Chương 966, tế tự trận pháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Không đổi, đạo linh tộc không có khả năng trong vòng ngàn năm liền tế tự mở ra không gian thông đạo. Uzuma Kitsuba Sa thầm nói. Hiện nay, đạo linh tộc còn không có bắt được đủ nhiều chúa tể. Tại loại tình huống này, hắn cùng những cái kia chúa tể đều thị phi thường an toàn. Trong ngục giam một điểm hỗn độn nguyên khí đều không có, QNZ vô pháp tu luyện công pháp, càng là không có cách nào tham gia ngộ đạo. Tất cả chúa tể chỉ có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm, dùng cái này đến đuổi tịch mịch thời gian. Mà Uzuma Kitsuba Sa lại có thể tu luyện, đương nhiên cũng chỉ có thể tu luyện thánh bi hình ảnh. Thánh bi hình ảnh truyền thừa 129.600 cái hình ảnh hư ảnh, tại hắn truyền thừa sau khi thành công liền có thể tại trong óc hình chiếu đi ra, thời thời khắc khắc lĩnh hội. Cho nên liền xem như tại ngục giam bên trong, Uzuma Kitsuba Sa cũng có thể lĩnh hội. Bất quá tại lĩnh hội thánh bi hình ảnh trước đó, hắn nhất định phải đem thể nội cấm chế thăm dò rõ ràng, đến lúc đó phá hư không gian thông đạo thời điểm, tốt trong nháy mắt phá giải cấm chế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian đi qua, Uzuma Kitsuba Sa thành công phá giải cấm chế huyền bí. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể một ý niệm phá giải cấm chế, khôi phục thực lực, nhưng hắn không có làm như vậy. Bố trí cấm chế lĩnh chủ đối những này cấm chế có cảm ứng, nếu như bây giờ phá, lập tức liền sẽ bị biết được, đây chẳng phải là muốn chết sao? Vẫn là trước tu luyện lĩnh hội thánh bi hình ảnh A, một bức lại một bức thánh bi hình ảnh bị Uzuma Kitsuba Sa lĩnh hội, sau đó dung nhập vào thánh bi hạch tâm. Theo thời gian trôi qua, trong ngục giam chúa tể số lượng càng ngày càng nhiều, mà hỗn độn thần số lượng QNZ càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu tiến đến chúa tể cùng hỗn độn thần đều thập phân khủng hoảng, nhưng dần dần, bọn hắn tựa hồ QNZ nhận mệnh, qua một thiên toán một ngày. Ngàn vạn năm thời gian bên trong, đạo linh tộc hướng tu hành giả phát động mấy lần công kích, lấy hy sinh đông đảo đạo linh tộc vì đại giới, rốt cục bắt đi đủ nhiều chúa tể. Tế tự thời gian không xa. Ngươi là tại tu luyện sao? Một đạo thanh giòn âm thanh tại Uzuma Kitsuba Sa vang lên bên tai. Uzuma Kitsuba Sa mở ra hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa một cái nữ nhân. Cái này cái nữ nhân cùng hắn tại một cái phòng giam, cái này phòng giam tổng cộng có 3.000 danh chủ làm thịt. Đối với cái này 3.000 danh chủ làm thịt thế nào tiến đến, hắn rõ như lòng bàn tay, mà cái này cái nữ nhân sớm đã tiến đến mấy trăm vạn năm, thường xuyên âm thầm chú ý hắn. Uzuma Kitsuba Sa QNZ không thèm để ý, một mực tu luyện. Không, chúng ta đều bị hạ cấm chế, phong ấn tu vi, thế nào tu luyện, chỉ là to á thiền ở nghỉ ngơi thôi. Uzuma Kitsuba Sa nói ra. Hắn nhưng không thể nói thật, cái này ngục giam nói không chừng liền bị giám thị, thời thời khắc khắc đều có đạo linh tộc quan sát tình huống nơi này, hắn cũng không sẽ lộ ra một điểm chân thực tin tức. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Nhưng ngươi vì gì bình tĩnh như vậy? Cái kia cái nữ nhân hiếu kỳ. Ngươi không phải cũng là sao? Uzuma Kitsuba Sa cười nói. Ta cái này cái nữ nhân cười nhạt một tiếng, ta QNZ sợ hãi, thế nhưng là ta không sẽ biểu lộ ra, chỉ sẽ đem sợ hãi ẩn giấu ở nội tâm, cho nên ngươi tự nhiên nhìn không ra ta sợ hãi cùng hoảng sợ, nhưng ta từ ngươi trên thân cảm giác không thấy một chút xíu cảm giác. Mà lại còn lại chúa tể trên thân đều tỏ khắp lấy một loại tử trí, tựa hồ lặng lặng chờ đợi tử vong, nhưng ngươi phảng phất lộ ra sinh cơ đồng dạng, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Dĩ nhiên muốn sống, mỗi cá nhân đều muốn sống, nói không chừng tu hành giả sẽ công phá cái này cái trụ sở, cứu chúng ta đây. Uzuma Kitsuba Sa nói ra. Công phá trụ sở, làm sao có thể? Nữ nhân lắc đầu, nơi này chính là đạo linh tộc tổng bộ trụ sở. Mặc dù không rõ ràng có phải thật vậy hay không tổng bộ, nhưng hội tụ đạo linh tộc đại bộ THN lực lượng là vô cho hoài nghi, coi như tu hành giả xuất lĩnh tu hành giả đại quân công kích nơi này, QNZ không có cách nào công phá nơi này, nếu quả thật có thể công phá, chúng ta tu hành giả đã sớm thắng. Cái này cái nữ nhân lời nói QNZ thập phân có lý, ví dụ mà Kitsuba Sa QNZ rõ ràng điểm này. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Cùng kỳ hại sợ, còn không bằng trong lòng có một tia hy vọng đâu. Uzuma Kitsuba Sa đạo. Có lẽ vậy. Nữ nhân thở dài, tựa hồ cũng không kỳ vọng cái gọi là kỳ tích phát sinh. Ta gọi Mạc Liên, trời cổ thánh giới chân truyền đệ tử, người đây nữ nhân hỏi thăm. Ta gọi Hư Vô, hỗn loạn thánh vực nhất tán tu. Uzuma Kitsuba xạ tùy ý biên tạo một cái thân phận. Không nghĩ tới ngươi một cái tán tu QNZ nguyện ý gia nhập chiến tranh, A Mặc Liên kinh ngạc. Hỗn độn bên trong, không ít tán tu biết được tu hành giả cùng đạo linh tộc chiến tranh về sau, sớm liền trốn đi, không muốn tham chiến, mỗi một vị tham chiến tán tu đều thập phần đáng giá người kính nể. Cái này Mặc Liên không nói lời nào thì đã, vừa nói, vấn đề nhiều vô cùng. Uzuma Kitsuba xạ chỉ có thể lừa dối lại lừa dối. Ngàn năm về sau. Đồng nhiên, đông đảo đạo linh tộc lĩnh chủ tiến nhập ngục giam bên trong. Cầm đầu một vị cựu văn lĩnh chủ quát, đem tất cả chúa tể, hỗn độn thần cùng đạo chủ toàn bộ mang đi. Nhất thời, phòng giam từng khối tách rời, biến thành từng cái hộp nhỏ bị những cái kia lĩnh chủ cầm. Không một hồi, trong ngục giam vô số tu hành giả toàn bộ đều bị lĩnh chủ mang đi. Đạo linh tộc trụ sở trung ương nơi nào đó. Một khối ước vạn cây số đường kính cự đại tế tự, vô số chúa tể, hỗn độn thần, đạo chủ bị ném vào. Những này tu hành giả như phàm nhân đồng dạng từ trên trời rớt xuống, bịch một tiếng đâm vào tế đàn trên mặt đất. Lít nha lít nhít tu hành giả bị để đặt tại tế đàn bên trên, bốn phía chính là tế tự trận pháp phong tỏa hết thảy. Rất nhiều ở vào tế tự trận pháp biên giới tu hành giả nghị chỗ sung yếu phá phong khóa, nhưng bọn hắn tu vi đều đã bị phong ấn, lực lượng chi yếu nhiều lắm là có thể so với đạo chủ nhất trọng thiên, thế nào dung chuyển thần thánh đều vô pháp dung chuyển trận pháp. Uzuma Kitsuba xạ tại tu hành giả bên trong, âm thầm quan sát cái này tế tự trận pháp. Hắn mặc dù đối trận pháp nghiên cứu không sâu, nhưng vô số tuyến nguyệt, cũng thỉnh thoảng hì hệ u do một phen, phá giải không được đỉnh cấp trận pháp, nhưng xem hiểu một chút đỉnh cấp trận pháp vẫn là không có vấn đề gì. Cái này tế tự trận pháp mặc dù chủ yếu là tế tự, nhưng phòng ngự năng lực rất mạnh, từ bên ngoài công kích, liền xem như cao cấp thần thánh cũng khó có thể đánh vỡ. Nhưng từ bên trong công kích liền dễ dàng, trung cấp thần thánh đều có hy vọng công phá, chắc hẳn đây cũng là đạo linh tộc phong ấn tu hành giả tu vi nguyên nhân chủ yếu nhất, muốn không phải vậy cái này vô số tu hành giả hợp lực công kích thật có thể đánh vỡ cái này tế tự trận pháp. Uzuma Kitsuba xạ thầm nói. Rất nhanh, hắn lại nhìn một chút tế đàn. Trong lòng đối cái gọi là tế tự có chút hiểu rõ. Tế tự trận pháp một khi mở ra, vô số tu hành giả huyết nhục chính là linh hồn đều sẽ hóa thành tế phẩm thành vì không gian thông đạo một bộ phận, cưỡng ép xông phá cổ lão thần thánh tại đệ lục tầng không gian bố trí phong tỏa.